Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 731 Tượng Lập Thư Viện 6. Chương 731 Tượng Lập Thư Viện 6 Gầy nhưng rắn chắc nữ nhân khinh thường mà đối với nơi xa phi một tiếng, quay đầu nhìn đến Hạ Tịch còn nhìn nơi xa Nam Hải. Nàng một roi hướng tới Hạ Tịch cánh tay chủ qua đi. Chạy nhanh đi đường, ngẩn người làm gì? Roi chủ đến Hạ Tịch cánh tay thượng thời điểm, bị một tầng cực mỏng quầng sáng ngăn trở, bởi vì hiện tại ánh sáng thập phần sáng ngời. Kia một chút bộ phận sáng lên quầng sáng cũng không quá thấy được. Gầy nhưng rắn chắc nữ nhân không có chú ý tới, Hạ Tịch quay lại đầu. Tầm mắt lướt qua gầy nhưng rắn chắc nữ nhân, Mặc không lên tiếng mà đi theo đại bộ đội hướng khu dạy học đi. Gầy nhưng rắn chắc nữ nhân thấy Hạ Tịch không có bất luận cái gì phản ứng, đang muốn phải đi qua đi lại nói hai câu, lại bị nơi xa đồng sự cấp gọi lại, bên kia lại có một cái tưởng sấn chạy loạn lộ. Lựa chọn chính là chạy sân thể dục tường vây. Bất quá mới vừa chạy vài chục bước xa đã bị người kịp thời kéo lại, đây là cái thân thể khỏe mạnh. Nam sinh, sức lực rất đại, một cái lão sư căn bản kéo không được. Cho nên mới kêu khoảng cách gần nhất gầy nhưng rắn chắc nữ nhân đi hỗ trợ, gầy nhưng rắn chắc nữ nhân lập tức chạy tới nơi hỗ trợ. Ném xuống Hạ Tịch hướng tới bên kia đi qua, Hạ Tịch tắc đi theo đại bộ đội đi trước khu dạy học hồi. Giáo học lâu trên đường, không có bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện. Đại đa số học sinh trên mặt đều tử khí trầm trầm. Một chút cũng không có người thiếu niên tinh thần phấn chấn, cả tòa trong thư viện không khí cũng có vẻ có chút áp lực, ở lão sư dẫn dắt hạ. Bọn học sinh chia làm 40 mấy người lớp lá cấp. Từng người tiến vào thuộc về chính mình phòng học, mỗi cái trong phòng học đều có 3 cái lão sư đi theo đi vào, trong phòng học mặt không có bàn ghế, cũng không có bảng đen, thậm chí không có nói đài, chỉ có trên mặt đất bày mấy chục cái đệm hương bồ. Mặt khác ở phòng học phía trước bày tam đem ghế dựa, 3 vị lão sư ở ghế trên ngồi xong, cầm trong tay thước dạy học nhìn chằm chằm mỗi một học sinh xem. Hạ Tịch nhìn mặt khác học sinh đều ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ ngồi hạ, nàng cũng y hồ lô họa gáo ngồi xong, mỗi cái học sinh đều ngồi thực đoan chính, mắt nhìn thẳng nhìn chính phía trước. Trong đó một cái lý tóc húi của lão sư đem thước dạy học hướng trên mặt đất vung. Hôm nay tĩnh tu khóa cùng thường lui tới giống nhau, 2 cái giờ nội không cho phép bất luận cái gì châu đầu ghé tai tình huống phát sinh, không cho phép lộn xộn, nếu nhịn không được muốn động, cần thiết đánh báo cáo. Nghe rõ sao? Nghe rõ. Sở hữu học sinh đều vang dội mà đáp lại tóc húi của lão sư nói. Hạ Tịch lỗ tai lại là đau xót, nhưng nàng thực cơ linh mà đi theo há miệng thở dốc, không gọi người nhận thấy được nàng căn bản không có ra tiếng, đều cho ta thẳng thắn eo lưng. Tóc húi của lão sư tầm mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Trái với nội quy trường học kết cục, các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng, nói. Hắn dương mắt nhìn về phía mặt khác 2 cái lão sư. Mặt khác 2 cái lão sư hiểu ý, đem chính mình mang đến một xấp giấy chia mỗi một học sinh. Chúng ta trường học nội quy trường học cũng không phức tạp, nhưng luôn có người không nhớ được, thường thường liền xuất hiện trái với nội quy trường học tình huống. Tóc húi của lão sư sắc bén, tầm mắt quét về phía mọi người. Cho nên các ngươi nhiệm vụ chính là bối hạ này đó nội quy trường học, cũng thời thời khắc khắc ghi tạc trong lòng. Đừng chờ ngày nào đó trái với nội quy trường học lúc sau lại ồn ào nói chính mình không có nhớ rõ. Kia đến lúc đó chính là gấp đôi trừng phạt. Hạ Tịch nhìn trong tay phát lại đây kia tờ giấy, rậm rạp số 5 tự thể tràn ngập nội quy trường học, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất nàng không cần nghĩ cách đi hỏi người khác nội quy trường học là cái gì, các ngươi đều nghe rõ sao? Tóc húi của lão sư lớn tiếng hỏi, nghe rõ. Lại là vang dội thả đều nhịp mà trả lời, chỉ chốc lát sau, cách vách phòng học cũng truyền đến vang dội chỉnh tề thanh âm. Hiển nhiên mỗi cái phòng học tình huống đều không sai biệt lắm. Tấu chương xong, hết chương.